Thể Tu Chi Tổ, chương 987, Hóa Kiếp Pháp Trận, góc truyện audio.com. Lăng Thanh Phong nghe kia cỗ truyền thừa tại trong huyết mạch thiêu vượn khí tức. Nhìn xem đã hôn mê man hùng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, vị này thông tí cự viên đạo hữu, chúng ta là Quỳ Ngưu lão đại thuộc hạ, lão hùng trên thân còn có Quỳ Ngưu lão đại tín vật. Tại thời kỳ thượng cổ, Quỳ Ngưu cùng thông tí cự viên quan hệ mật thiết, sơn nhạc hắc viên nhất tộc sự tình, là chúng ta không đúng. Xem ở Quỳ Ngưu lão đại trên mặt mũi, mời đạo hữu thủ hạ lưu tình, ngươi nói là vật này. Lục Khôn giơ cánh tay lên, một chương tản ra mãnh liệt khí huyết chi lực giấy da trâu. Lơ lửng tại trên bàn tay, Lăng Thanh Phong thần sắc động lại, làm sao trong tay ngươi, chẳng lẽ man hùng cho ngươi xem qua. Nhưng vì cái gì, Lục Khôn thản nhiên nói, ngươi lầm một việc, ta mặc dù cùng thông tí cự viên có chút nguồn gốc, nhưng không phải cái gì yêu tộc, mà là nhân tộc cùng yêu tộc nhưng không có tình cảm gì đáng kể. Lăng Thanh Phong thần thức nhảy lên kịch liệt bắt đầu, đây không có khả năng, thông tí cự viên huyết mạch khí tức, ta tuyệt đối sẽ không nghe sai, lại nói, nhân tộc tu tiên giả thân thể vô cùng yếu ớt. Làm sao có thể ủng có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng? Huống chi ngươi còn thi triển thông linh cự tí thần thông? Lục Khôn lắc đầu nói, ta là nhân tộc không giả, lại không phải trong miệng ngươi tu tiên giả, mà là thể tu, Lăng Thanh Phong thần sắc mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua thể tu, thế nhưng là từ mặt chữ bên trên, tựa như là một loại người tu luyện xưng hô, đúng lúc này. Từ ba khối đoạn long thạch phun ra lực lượng vô hình bỗng nhiên tiêu tán. Ở giữa lực trường biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không đợi Lăng Thanh Phong kịp phản ứng. Hắn không khí bên người lại một lần nữa căng cứng. Cùng tam nguyên trọng bi khác biệt. Lúc này trói buộc chi lực. Là từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Mà lại không biết có phải hay không là Lăng Thanh Phong ảo giác. Cái này mới đè ép trói buộc hắn lực trường, muốn so với bọn hắn vừa mới giao chiến cái kia càng khủng bố hơn. Nếu như đối phương ngay từ đầu liền xử xuất đến, man hùng cùng hắn khẳng định không dễ dàng như vậy tránh thoát. Cái này tự nhiên không phải Lăng Thanh Phong ảo giác, Lục Khôn nhục thân nguyên lực mang đến hư không chi lực thần thông. Cùng khoảng cách có cực lớn quan hệ, khoảng cách càng xa, tiêu hao ma năng càng nhiều. Vượt qua 10 trượng phạm vi, thậm chí không cách nào thi triển. Trái lại, khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn, bất quá sử dụng hư không chi lực, nhục thân nguyên lực hư không mượn lực hiệu quả, liền sẽ tạm thời biến mất, cho nên Lục Khôn bình thường trước dùng hư không chi lực. Tại tối cự ly xa đơn giản trói buộc đối thủ, tiếp lấy dựa vào thể nội cốt bảo tốc độ bay cấp tốc tiếp cận. Cận thân về sau. Hắn liền hủy bỏ hư không chi lực, dựa vào nhục thân nguyên lực hư không mượn lực thần thông. Phát tiết kia 80 vạn cân kinh khủng man lực, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đầu này lăng yêu nhục thân lực lượng, cùng đầu kia huyễn linh hải yêu không sai biệt lắm. Thông qua hư không chi lực, Lục Khôn có thể cảm nhận được đối phương dãy dụa cường độ. Hiện tại xem ra, đại bộ phận cấp 8 thịt của yêu thú thân lực lượng. Đều tại 40 vạn cân tả hữu. Về phần đầu này cấp 8 hải hùng thú, nhục thân càng chuyên chú vào lực lượng, không sai biệt lắm có 50 vạn cân. Lục Khôn trong lòng như có điều suy nghĩ, hóa hình yêu tu có được thân thể mạnh mẽ, hùng hậu yêu linh lực, cùng có thể so với pháp bảo thân thể bộ vị, phương thức chiến đấu cùng cốt bảo kỳ thể tu giống nhau y hệt. Nếu như những yêu tộc này không hóa hình, lấy nhục thân bản thể đột phá, nhục thân lực lượng khẳng định không chỉ ở đây. Tại sao phải hóa thành hình người? Lắc đầu, Lục Khôn đem cái này tia nghi hoặc để ở trong lòng. Nhìn về phía ba khối đoạn long thạch bia, gặp mặt ngoài không có quá lớn tổn thương, liền một tay phất lên, thu vào, cường đại như thế bảo vật, tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Ngoại trừ linh thạch cùng ma thạch, còn cần bổ sung huyết nhục tinh hoa. Rốt cuộc huyết nhục ngũ hành trận bàn, muốn tự chủ tạo ra khí huyết ma lực, Lúc đầu Lục Khôn không có ý định dùng cái này mới luyện thành bảo vật. Hắn đến nơi này chính là chờ Man Hùng đưa tới cửa. Nhưng mà ai biết ngoại trừ đầu này cấp 8 hải hùng thú. Bên kia cấp 8 lang yêu cũng tới. Muốn bắt sống hai đầu cấp 8 yêu tu. Hắn liền không thể không vận dụng tam nguyên trọng bi. Cái này chuyên môn thể tu cấm chế bảo vật. Quả nhiên không để hắn thất vọng. Nhìn xem còn ý đồ dẫy dụa thanh phong lang yêu. Lục Khôn thần sắc lạnh lẽo. Đi vào hắn trước người. Song tay nắm lấy sói miệng. Đem cứ thế mà đẩy ra, một viên toàn thân màu xám tiểu cầu trống rỗng xuất hiện. Cấp tốc chui vào lang yêu trong miệng, lang thanh phong mở chừng hai mắt, thân thể đình chỉ dẫy giụa, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy thần trí của hắn cùng linh giác, có thể rất rõ ràng địa cảm giác được, viên này màu xám tiểu cầu bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Nếu như cái này cỗ lực lượng hủy diệt tại bên ngoài cơ thể bộc phát. Hắn dựa vào nhục thân ra lông phòng ngự, nói không chừng có thể chống đỡ đỡ được. Tại thể nội, hắn 89/10, hội thần hình câu diệt, Lục Khôn triệt hồi hư không chi lực. Thản nhiên nói, viên này hủy diệt chi cầu bộc phát uy lực, tương đương với nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Trung thực đi theo, đừng có bất kỳ tâm tư. Nếu không tâm thần ta khẽ động, người nhiều năm tu vi coi như uổng phí. Nói xong, Lục Khôn nhấc lên bên cạnh hình thể to lớn bạch hùng. Thân thể uyển nếu không có trọng lượng, hướng về cách đó không xa sơn phong bay đi. Lang thanh phong trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, sau đó chán nản cúi đầu, rũ cụp lấy cái đuôi theo sát phía sau. Tại song phương quá trình chiến đấu bên trong. Lôi kiếp xuống núi phong lại kinh lịch hai vòng tàn phá. Nguyên bản cao vút trong mây sơn phong, bị cuồng bạo lực lượng hủy diệt, tước mất mấy trượng nhiều. Trên đỉnh núi, ngoại trừ cháy đen núi đá cùng bùn đất, chỉ còn lại phương viện cùng nàng linh thú, huyễn linh hồ yêu, trước kia ở bên phụ trợ phương tiểu ba, lúc này lơ lửng tại sơn phong biên giới. Hắn nhìn lên trên trời dần dần tiêu tán kiếp vân. Trong mắt chớp động lên vẻ kích động, năm đó trong ngoài biển không xâm phạm lẫn nhau khế ước. Bảo vệ đất liền tu tiên giả, thế nhưng hại bọn hắn hóa linh tông. Không có cao giai yêu thú làm bản mệnh linh thú, bọn hắn tông môn liền không cách nào sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc trước hắn giúp phương viện duy trì pháp trận, gọi là hóa kiếp pháp trận, là hóa linh tông vị nào hóa thần lão tổ sáng lập ra. Dùng để phụ trợ linh thú độ kiếp đặc biệt trận pháp. Cái này hóa kiếp pháp trận, đã trên vạn năm không có xuất thế. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa hóa linh tông sắp có nguyên anh kỳ tu sĩ hiện thế. Pháp trận này chủ yếu có hai cái tác dụng. Một là hơi suy yếu lôi kiếp uy năng, mặc dù suy yếu đến không nhiều, cũng chỉ có thể tác dụng tại đạo thứ nhất lôi kiếp bên trên. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, cái này cũng đầy đủ chân quý. Thứ hai là có thể đem tu sĩ pháp lực, cùng nó linh thú cùng hưởng, hình thành một loại lâm thời yêu linh lực. Cái này mang ý nghĩa độ kiếp linh thú, lập tức có được cấp 2 yêu linh lực, gia tăng thật lớn độ kiếp xác suất thành công. Huyễn linh hồ phủ phục tại đỉnh núi Trung ương, thân thể bao phủ một tầng màu hồng nhạt linh quang, từng cây mới tinh bộ lông màu trắng, từ trên da thịt sinh trưởng. Cả tòa thủy hùng sơn linh khí cùng yêu khí đều tụ đến. Hóa thành một cái hoàng bạch song sắc cái phễu mây. Điên cuồng tuôn hướng huyễn linh hồ. Một cỗ cấp 8 yêu thú đặc hiệu uy áp. Chậm rãi hướng bốn phía lan tràn ra. Cùng lúc đó, huyễn linh hồ dưới thân pháp trận linh quang lóe lên. Một cỗ màu hồng nhạt linh lực chảy vào pháp trận đường vân. Hướng một phương hướng khác lưu truyền. Nơi đó là một cái ba thước lớn nhỏ pháp trận, phía trên ngồi mặt tái nhợt phương viện tiên tử, những cái kia màu hồng linh quang từ pháp trận tuôn ra. Tiến vào trong cơ thể nàng, mà chung quanh bị huyễn linh hồ hấp dẫn mà đến linh khí cùng yêu khí. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, bỗng nhiên phân ra một cỗ, chuyển hướng phương viện, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu,